Mệnh Vượng Phu, chương 24, góc truyện audio.com. Vệ Thành lại đi trấn trên một lần, là bạn cùng trường trước đây nghe nói hắn trở về liền mời hắn uống rượu, hỏi thăm Túc Châu phủ học đủ loại, hỏi hắn ở phủ học bên kia là đọc sách như thế nào. Bao lâu được nghỉ, mỗi lần đọc được bao lâu, học quan bao lâu bắt đầu giảng bài, ra giảng đề gì, có thể hay không để mấy học sinh ưu tú văn chương đến xem. Tốt xấu cũng có qua mấy năm cùng trường, có thể nói hắn toàn nói. Lại có người thở dài nói, ngươi thi đậu lẫm sinh lúc sau phu tử khuyên ngươi đi phủ học thử thời vận, việc này ta biết chỉ là không dự đoán được như thế thuận lợi liền lưu lại, ta nguyên tưởng rằng phủ học rất khó vào. Là Vệ huynh tài cao, không giống ta tầm thường, ngươi không minh bạch ý tứ ta từ trước cùng người hỏi thăm qua, phủ học. Bên kia thật sự khó vào, còn hạn nhân số, không thu học sinh nhiều. Loại địa phương đó, chúng ta học vấn không cao xuất thân thấp, nơi nào dễ đi vào. Vệ Thành hướng trong miệng ăn đậu phộng, buông chiếc đũa, nói, phủ học học quan phần lớn thanh liêm, không coi trọng vật ngoài thân, một lòng dạy học, học sinh có thực tài, chỉ cần văn chương làm tốt, không lo cửa cao khó vào. Hắn lại nói chính mình lúc trước trải qua, đến Túc Châu thời điểm cũng chưa lo lắng sửa sang lại dung nhan, một thân nhiệt huyết thẳng đến học đường mà đi, sau khi thấy học quan hỏi trước mấy câu, rồi sau đó ra cái đề, cho hắn viết văn, hắn làm văn chương phảng phất thực làm học quan vừa lòng, liền như vậy vào cửa. Kia học quan cấp Vệ huynh ngươi ra cái đề gì? Ngươi lại viết văn chương như thế nào? Thấy bọn họ đều muốn biết, Vệ Thành cũng nói. Rốt cuộc qua nửa năm, ngay lúc đó nguyên văn hắn nhớ rõ, không được chuẩn xác, liền đại khái nói một chút chính mình là như thế nào giải đề, mỗi cái đoạn giảng cái gì. Mới vừa nói xong, cùng nhau uống rượu mấy người liền phân tích lên, còn có người ở suy xét học quan yêu thích. Lại có nhân tâm ngo ngoe dục dịch nghĩ đem văn chương của mình đưa Vệ Thành, hy vọng hắn có thể mang đi đưa học quan nhìn xem. Vệ Thành minh bạch ý tứ hắn, không ôm việc này, mang đi văn chương cũng vô dụng, bên kia thu người trước nay là lâm thời ra đề mục giáp mặt viết văn. Chúng học sinh ai? Bọn họ nghĩ ra cái này biện pháp chính là mưu lợi tới, hiện tại những người này căn bản không có tư cách đến phủ học trước mặt học quan làm văn, bọn họ bên trong còn có người không thi đậu tú tài, chẳng sợ thi đậu cũng không phải lẫm sinh. Phủ học ngạch cửa cao, nhân gia chỉ cần lẫm sinh, sáng sớm ra cửa cùng bạn cùng trường uống rượu luận văn, trở về đã là nửa buổi chiều. Khương Mật hỏi hắn có muốn rửa mặt vào nhà nhắm mắt một chút. Vệ Thành lắc đầu chỉ lọ uống rượu đi, không có ăn cơm ta có điểm đói. Tướng công chàng muốn ăn cái gì? Chàng nói ta làm cho chàng. Liền một người ăn làm cái gì cũng phiền toái, Vệ Thành nghĩ nghĩ, hỏi trứng gà còn không? Ta nuôi hơn 10 con gà sao sẽ không còn trứng? Vậy nấu hai cái, Khương Mật xoay người đi vào nhà bếp nấu nước, nước nóng rồi mới đi lấy hai quả trứng. Vệ Thành ở nhà chính ngồi một lát, Khương Mật liền bưng trứng lại đây, buông chén, đem chiếc đũa đưa cho hắn, xem hắn nếm một ngụm còn nói đâu, trong nhà không có gạo nếp, nếu có ta có thể làm chút rượu nhưỡng, cái này bỏ thêm rượu nhưỡng ăn mới ngon. Vệ Thành đem trứng, gà trong miệng nuốt xuống, uống một ngụm canh, nói, như vậy ngon rồi. Khương Mật nói, vốn dĩ nên cho chàng thêm ít đường, tháng 6-7 thời tiết nóng, bỏ ngọt ta sợ chàng cảm thấy khó ăn, tướng công chàng nếu là muốn ăn ngọt ta cho chàng thêm đường. Vệ Thành nói không cần, Khương Mật liền không lại lôi kéo hắn nói chuyện, ngồi ở bên cạnh nâng đầu nhìn nam nhân ăn. Chờ hắn ăn xong, Khương Mật rửa sạch sẽ chén đũa trở về, xem hắn còn ngồi ở chỗ đó, hai phu thê hàn huyên vài câu. Khương Mật mẫn cảm, nghe ra Vệ Thành cũng không thập phần thưởng thức hôm nay cùng bạn hắn uống rượu, hỏi hắn vì sao. Vệ Thành trầm ngâm một lát cùng nàng phân trần một hồi. Hôm nay uống rượu là tránh không khỏi, chẳng sợ trước mắt ngày mùa phải làm việc lúc sau cũng phải gặp, nếu không đi sau này sẽ bị người ta nói ngươi hiện giờ phát đạt. Không coi ai ra gì, mặt mũi lớn, không dễ mời. Người ngoài không rõ chân tướng, nghe tưởng thật như vậy, loại này lời đồn truyền ra gây trở ngại thanh danh cũng bất lợi tiền đồ. Ngẫm lại còn không phải là uống rượu sao, lại không phải đi đầm rồng hang hổ, không cần thiết thoái thác. Khương Mật đột nhiên liền minh bạch lúc trước Vệ Thành như thế nào kiên trì muốn đi nhà mẹ đẻ nàng, ai đều ngăn không được. Những người khác không sợ mất mặt hoặc là đắc tội với người, dù sao đóng cửa lại chính mình sống cuộc sống của mình, ta lại không cầu ngươi. Vệ Thành hắn trong lòng mang chí hướng, là bất đồng, không muốn đem trong ngoài đều đắc tội một lần. Cho người ta mặt mũi, cũng cấp chính mình một đường lui. Suy nghĩ nam nhân cùng nữ nhân tưởng bất đồng, giống nàng chỉ biết củi gạo mắm muối, chỉ có thể nhìn đến trước mắt. Một tấc vuông, có khi còn cảm thấy nam nhân chỗ nào cũng tốt, chính là quá dễ nói chuyện, vẫn là bằng hữu gặp khó khăn đều nhiệt tình hỗ trợ người ta. Khương Mật đột nhiên cảm thấy ngốc chính là nàng. Nàng đối với người bên gối nhận thức phiến diện, người khác đều cảm thấy nghiên cứu học vấn khó, hắn không khó. Người khác cảm thấy không thể nào vào được phủ học, hắn giống như không phí sức lực liền vào, hắn còn có thể là người đơn giản. Như thế nào đột nhiên đi thất thần, suy nghĩ cái gì, suy nghĩ lời tướng công chàng nói, thực khó hiểu sao, Khương Mật lắc đầu, nói không phải như vậy, chính là cảm giác các ngươi người đọc sách nghĩ sự tình cùng chúng ta không giống nhau. Vệ Thành cười cười cũng không có mơ hồ như vậy. Chỉ là người này đi, nếu không theo đuổi cái gì, thì hắn chỉ cần trồng lương thực cho. Tốt có thể ăn no mặc ấm liền không có băn khoăn. Nhưng nếu là muốn trèo cao, phải thanh tỉnh đến khắc chế, không thể chỉ nhìn đến lợi nhỏ trước mắt, ánh mắt phải nhìn xa trông rộng một ít. Thế nhân đều cảm thấy thân phận càng cao thì cuộc sống càng tốt, kỳ thật không phải vậy, tự tại nhất vẫn là hương giã đồng ruộng, thân phận càng cao ngược lại càng cẩn thận chặt chẽ. Ta đây về sau nên làm sao, như thế nào mới có thể giúp chàng? Khương Mật nhìn qua ánh mắt đặc biệt chuyên chú, khuôn mặt thật lòng, thoạt nhìn rất thoải mái. Nàng trong mắt xem, trong lòng niệm tất cả đều là Vệ Thành, có thê như thế, phu còn cầu gì? Vệ Thành bắt lấy mờ u bàn tay nàng, nói không cần, mật nương nàng giống như bây giờ liền rất tốt, cái gì đều không cần đổi, tiền đồ ta chính mình tự suy tính, nàng ở nhà ăn được mặc tốt qua ngày lành chờ. Tin tức tốt của ta, Ngô Thị trở về liền gặp được hai người bọn họ như vậy thân mật nói chuyện, hô một tiếng, nói tâm sự chuyện riêng tư sao không về tây phòng đi, sao ở nhà chính cứ như vậy nói. Đúng rồi, Tam Lang con không phải đến trấn trên uống rượu sao? Giờ này liền trở lại. Đúng vậy, uống nhiều ít, sao không nằm một lát, nói là uống rượu kỳ thật là luận văn, không uống nhiều. Kia luận ra gì, dăm ba câu cũng nói không rõ. Ngô Thị vốn dĩ chính là thuận miệng hỏi một chút, Vệ Thành nói như vậy, hắn liền nhớ tới lão nhân nói thầm, cha ngươi nói sau khi thu hoạch còn có chuyện gì ngươi ngày mai liền đi làm, người trong nhà muốn vội vàng. Vệ Thành nói không có việc gì, hỏi năm nay an bài việc như thế nào. Ta và cha ngươi cũng đã cân nhắc, ta nghĩ ngươi cùng mật nương đi thu hoạch, việc này chính là khom lưng khiến người mệt mỏi, không thế nào cố hết sức. Các ngươi một phen đem cắt dao cho cha ngươi đập tuốt hạt, ta phụ trách đem hạt kê dọn về nhà phơi nắng. Cơm mấy ngày nay cũng giao cho ta tới làm, ta đưa hạt kê về nhà thuận tiện là có thể nhìn nhà bếp. Ngô Thị nói xong hỏi nhi tử nghĩ sao, Vệ Thành cảm thấy khá tốt liền như vậy định ra. Ngô Thị còn đi làm hai cái mũ rơm trở về, vì làm cho nhi tử ít hao sức lực lại mua lưỡi hái. Vệ gia lục tục đặt mua 11 mẫu ruộng nước, năm đầu phân ra, cha Vệ Hướng ba cái nhi tử cho mỗi người 3 mẫu, dư lại 2 mẫu thuộc về ông lại đi theo Vệ Thành tính xuống dưới cha con hai người liền chiếm 5 mẫu ruộng. 5 mẫu ruộng, trong nhà 4 người đồng tâm hiệp lực vội 3 ngày thu hồi rồi tuốt hạt lại phơi 3 ngày. Thời điểm trong nhà phơi hạt thóc, cha Vệ cùng Vệ Thành đi nhà đại thúc hắn. Cùng bọn họ nói muốn mượn dùng đá xay. Đá xay chính cối xay ở nông thôn, phía dưới có một cái thất cối, phía trên có vòng lăn nặng trĩu, vòng lăn hay còn kêu thất cối trên, phơi khô hạt thóc đặt ở thất cối dưới, đẩy thất cối trên ở phía trên lăn qua lăn lại, lăn rồi lăn, hạt thóc cũng liền bong vỏ trấu. Khúc này ta miêu tả không biết đúng không nữa, em thông cảm nha. Loại đá xay đồ vật này, ở trong thôn không phải nhà nào cũng có, muốn mua một bộ cũng không dễ dàng. Đá xay này Vệ gia cũng chưa đặt mua, có yêu cầu cha Vệ liền đi nhà đại bá mượn, nhà đại bá cối xay cho người ngoài mượn đều lấy tiền, còn ông xưa nay mượn chưa mất một đồng. Năm nay cũng vậy, cha Vệ mới qua đi, còn không có mở miệng, Đường huynh đệ liền cười ha hà hỏi ông là tới mượn cối xay. Cha Vệ nói phải, bên kia cũng tự xay hạt thóc bỏ vỏ chấu tính. Một chút nhà mình còn phải dùng bao lâu, nói cho ông thời gian, đến thời điểm đó lại đây, như vậy sự tình liền làm thỏa đáng. Gặt gấp mấy ngày nay là cả nhà cùng nhau xuống ruộng, hiện tại thoát xác. Xay thóc, liền không cần hai phu thê Vệ Thành bọn họ, bởi vì đầu năm lương thực ăn không nhiều, cha Vệ liền kéo 100 cân hạt thóc đi thoát xác. Thời điểm thoát xác ông còn cùng Đường huynh bọn họ nói chuyện phiếm vài câu, chủ yếu là hỏi nhà người khác thu hoạch. Vì sao hỏi cái này, còn không phải nhà ông năm nay thu hoạch khác thường, thu thật nhiều. Năm rồi một mẫu ruộng thu 400 cân hạt thóc, năm mẫu chính là 2.000 cân, 2.000 cân cũng không phải nhiều, trước muốn đem nộp thuế, còn muốn để lại những hạt to khỏe lưu làm giống, lại tính ra một nhà mấy người có thể ăn nhiều ít, đem nhà mình đồ ăn chừa đủ, còn bao nhiêu liền. Đem đi đổi tiền, đối với nông dân mà nói, chỉ cần trong nhà ngươi có ruộng, ngươi gieo trồng cho tốt, sẽ không dễ dàng đói bụng. Sợ chính là nhà mình không có đủ ruộng, mà không đủ mùa màng kém còn phải nộp thuế. Lâm vào vòng tuần hoàn ác tính này, cuộc sống liền khổ sở. Ngô Thị mấy năm nay tính toán tỉ mỉ mua không ít ruộng, 11 mẫu ruộng nước thu hoạch người một nhà sao cũng đủ ăn, trước kia cuộc sống không an nhàn vì đặt mua giấy và bút mực. Đồ vật của người đọc sách cái gì cũng quý, đều không cần thực tốt, ngươi tùy tiện mua một món liền phải mất trăm văn tiền. Hiện tại không cần đặt mua cái này, trong nhà cuộc sống liền tốt lên, bọn họ năm nay một mẫu ruộng thu hoạch thế nhưng được 500 cân. 5 mẫu ruộng, tổng cộng thu 2.600 cân hạt kê, liền tính đem nộp thuế này đó, tất cả đều còn dư. Dư lại tới chẳng sợ ngươi mỗi ngày đều ăn cơm tẻ cũng có thể ăn 2 năm. Này thu hoạch xong đem người vệ gia cấp dọa sợ rồi. Lúc trước chẳng sợ biết hiện giờ trong nhà cuộc sống tốt lên, Khương Mật trong lòng cũng không có khái niệm cụ thể, thẳng đến thấy một túi lại một túi hạt thóc 2.000 cân, trong nhà kho đều chất đầy, lại nhiều một chút liền không biết cất ở đâu. Ngô Thị nói sau này thời điểm nấu cơm đều không cần trộn lẫn lương thực phụ, năm nay thu nhiều như vậy, rộng cái bụng cũng ăn không hết. Nhưng thật ra cha vệ, lấy hạt thóc đi qua cân xong ông liền lâm vào trầm tư, vẫn luôn cân nhắc đây là có chuyện gì. Xem ông nhăn mày thành chữ, xuyên, Ngô Thị hỏi sao. Ông thuận miệng trả lời một tiếng, nói cũng có không gì. Không gì liền không gì cũng không có gì là ý tứ thế nào. Chính là cảm giác năm nay thu hoạch, không đúng, thu nhiều như vậy ngươi còn cảm thấy không đúng. Lão nhân ngươi chi hướng lớn a, này căn bản là ông nói gà bà nói vịt, ta chính là cảm giác nhiều, đập tuốt hạt lúc ấy liền cảm thấy năm nay này cầm ở trong tay so năm rồi muốn nặng hơn, nhiều hơn so năm ngoái là 600 cân đi. Ta đại khái tính ra một chút, ta một mẫu đất thu có 500 nhiều cân hạt thóc, so năm đầu nhiều ra 100 cân hướng lên trên, mà đều là loại. Gieo trồng, giống nhau, sao có thể nhiều như vậy, thu hoạch tốt ông còn không cao hứng. Ta không phải không cao hứng, ta là suy nghĩ năm nay vì sao tốt như vậy, có chỗ nào cùng năm rồi bất đồng. Nếu có thể suy nghĩ cẩn thận điểm này, về sau không phải hàng năm đều có thể thu nhiều. Ngô Thị nghĩ cũng đúng, liền hỏi ông cân nhắc được gì chưa? Chỉ thấy nam nhân một trận lắc đầu, thật nghĩ không ra, đều là nhà, mình lưu lại giống cùng năm rồi loại giống nhau. Nghe ông một hồi nhắc mãi xuống dưới, Ngô Thị đột nhiên thông suốt, duỗi tay ở nam nhân cánh tay thượng chụp một chút, ông à ta nghĩ tới. Bà nói ta nghe, Ngô Thị hướng ông ngoắc ngoắc ngón tay, này còn cần phải lặng lẽ nói. Thấy ông rong dài, Ngô Thị túm lỗ tai nam nhân làm ông cúi đầu, dựa lại đây, chờ ông dựa lại đây mới nhỏ giọng nói, ông đã quên ta phía trước cùng ông nói. Ta cảm giác tam tức phụ là vượng mệnh, ngà ý của ngươi là Khương Thị vào cửa, nhà ta trong đất lương thực đều so năm rồi tốt hơn. Nói bừa cái gì, cách trương,